ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 49, 49, tất cả đều bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thần kiếm phong đích thật nháo ra hơi nhiều chuyện. Cho nên những phong khác đều có không ít lời đồn. Chỉ là lời đồn này, càng truyền càng tà dị. Các ngươi nghe nói rồi sao? Không ít đệ tử thần kiếm phong tu luyện xảy ra vấn đề. Cái gì? Tâm lý của đệ tử thần kiếm phong có vấn đề sao? Đệ tử thần kiếm phong thích nam sắc. Tại chủ phong, không ít đệ tử vừa đi vừa nghị luận. Mà đệ tử thần kiếm phong cũng đến đây. Nghe nói những lời này, vẻ mặt cũng đều nghi hoặc. Mẹ nó, chúng ta thích màu sắc nam hồi nào chứ? Phẫn nộ quay đầu muốn giận dữ quát mắng một phen. Có điều lại bị đồng bạn bên cạnh giữ lại. Đừng để ý nữa. Đi chọn thuật pháp trước đã. Đúng đúng đúng. Thuật pháp mới là quan trọng nhất. Đã hai ngày nay ta không cướp được vị trí. Trên chủ phong, đệ tử các phong đều có. Có điều muốn nhận biết được đệ tử của thần kiếm phong thì lại rất đơn giản. Đó chính là xem thử trên người có mang theo thương tích hay không. Chỉ cần có mang thương tích, đó chính là đệ tử thần kiếm phong. Cũng không biết vì cái gì. Dù sao mấy ngày gần đây, trên thân mỗi người của thần kiếm phong đều có thương tích. Quỷ mới biết bọn họ làm cái gì. Lúc ban đầu, chúng đệ tử còn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ trong tông môn còn có thể có nguy hiểm gì? Sau khi hỏi thăm mới nhận được câu trả lời là luận bàn. Mấy người thần kiếm phong này cũng quá độc ác đi. Chỉ là luận bàn mà cũng có thể đến mức này sao? Ta đã sớm nói với ngươi. Đệ tử thần kiếm phong có vấn đề. Ta nói cho ngươi biết. Mỗi ngày cố định 3 lần. Thần kiếm phong đều sẽ bộc phát cuộc hỗn chiến. Cũng không biết là đang làm cái quái gì. Ta cũng nghe nói. Nghe nói đệ tử thần kiếm phong đặc biệt hiếu chiến. Cũng không phải sao. Mỗi ngày không đánh một trận. Cảm giác cả người bọn họ đều khó chịu. Tránh xa bọn họ một chút. Cẩn thận đừng để bị cưỡng ép lôi kéo vào cuộc chiến. Nhìn thấy đệ tử thần kiếm phong. Các đệ tử các phong khác đều đã đi vòng qua. Sợ bị đám người điên này nhìn chằm chằm. Mà đối với ánh mắt nhìn chăm chú như vậy. Đệ tử thần kiếm phong lại hoàn toàn không thèm để ý. Một đám ngu dốt không có kiến thức. Làm sao có thể biết được tay nghề của trường thanh sư đệ. Không chỉ có đệ tử các phong như thế. Chấp sự thuật pháp đường vừa nhìn thấy đệ tử thần kiếm phong liền cảm thấy tê dại ra đầu. Nếu phải nói đến gần đây đệ tử thần kiếm phong chăm tới nơi nhất. Vậy không thể nghi ngờ nhất định chính là thuật pháp đường. Không có cách nào. Thực lực không đủ liền cướp không được thức ăn. Tất cả đệ tử thần kiếm phong đều liều mạng trở nên mạnh mẽ. Tu luyện thuật pháp là biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Sao các ngươi lại tới đây? Nhìn hai gã đệ tử thần kiếm phong trước mắt, trên tay còn băng bó. Chấp sự trông coi thuật pháp đường buồn bực nói. Bọn họ vừa mới đến 3 ngày trước. Nghe vậy, hai đệ tử mở miệng trả lời. Muốn chọn một môn kiếm pháp. Ta muốn lựa chọn một môn thân pháp. Lại đến đây học thuật pháp. Đệ tử thần kiếm phong rốt cuộc bị cái gì vậy? Không tích cóp điểm tông môn nữa sao? Ngày nào cũng tới đây đổi thuật pháp. Ăn nhiều không tiêu hóa hết. Chuyện tu luyện vẫn cần phải ổn định nền tảng. Ổn định từng bước chân. Tận tình khuyên nhủ. Điểm tông môn có rất nhiều tác dụng. Tiêu phí toàn bộ vào thuật pháp. Cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa. Giữ lại một phần điểm tông môn, cũng có thể dùng để chuẩn bị bất cứ lúc nào. Chỉ là đối mặt với những lời khuyên giải của chấp sự. Hai gã đệ tử thần kiếm phong kia hoàn toàn là vào tay trái ra tay phải. Ổn định từng bước chân chó má gì chứ? Hiện tại bọn họ chỉ muốn ăn cơm. Ăn không được cơm, giữ lại điểm tông môn còn có ý nghĩa gì nữa? Đa tạ hảo ý của chấp sự. Chỉ là hai ta tâm ý ta đã quyết. Ai? Vậy tùy các ngươi đi, người ta muốn học, hơn nữa có đủ điểm tông môn, cũng không vi phạm quy củ, chấp sự này cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, thành công tiến vào thuật pháp đường, lựa chọn được thuật pháp vừa lòng. Hai gã đệ tử thần kiếm phong hưng phấn trở về thần kiếm phong. Sau đó chính là ngày đêm khổ luyện. Hừ, chờ ta luyện thành Quán Nhật kiếm pháp này, lần sau nhất định có thể đoạt được vị trí trên luyện võ trường. Hai đệ tử mang theo thương tích tu luyện. Hơn nữa không chỉ có bọn họ, luyện võ trường vốn cực lớn, lúc này tiếng người đã sớm huyên náo. Hơn nữa, trên thân mỗi một đệ tử đều mang theo thương tích, cũng không có ai để ý, đừng nói đệ tử, chư vị chấp sự của chấp sự đường ở Thần Kiếm Phong cũng đều đang điên cuồng tu luyện. Cả chấp sự đường hoàn toàn không còn yên tĩnh như trước, chỉ có thanh âm tu luyện. Từng gã chấp sự ở trong sân chấp sự đường tu luyện, Từ Kiệt chết tiệt, đã liên tục 3 ngày, mỗi lần đều nhìn chằm chằm ta, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Đợi ta thanh thủ đại thành, lần sau nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Toàn bộ trên dưới Thần Kiếm Phong đều mang bầu không khí tu luyện, có thể nói là nồng đậm đến cực điểm. Mà ngày hôm đó, dưới chân núi Thần Kiếm Phong, hai bóng người một già một trẻ chậm rãi đi tới. Lão già tóc hạc đồng nhan, mặc một bộ trường sam màu xanh, mà thiếu nữ ở bên cạnh lại buộc một kiểu đuôi ngựa, nhìn qua cũng chỉ 17-18 tuổi, trong mắt tràn ngập ngây thơ, vui vẻ vây quanh lão già không ngừng hỏi thăm. Sư phụ, chúng ta đến Thần Kiếm Phong làm cái gì a? Đến thăm bạn cũ a? Là phong chủ Hồng Tôn của Thần Kiếm Phong sao? Sư phụ nói ta và đệ tử Thần Kiếm Phong, ai lợi hại hơn một chút, đệ tử bình thường khẳng định là không bằng ngươi, chỉ là mấy tên đệ tử thân truyền kia hắn là mạnh hơn ngươi. Như vậy à, chuyện này rất bình thường, thời gian tu luyện của ngươi còn quá ngắn, có điều luận thiên phú, ngươi cũng không kém bọn họ, đệ tử Thần Kiếm Phong kia đều tu luyện rất khắc khổ sao? Đó là tất nhiên. Dù sao cũng là tiên tông đứng đầu Đông Châu, bất kỳ một đệ tử nào trong đạo nhất tông đặt ở bên ngoài đều là sự tồn tại kiệt xuất trong dòng người. Thật lợi hại a, vậy ta cũng có thể ở lại Thần Kiếm Phong tu luyện sao? Như thế nào, người không muốn theo vi sư tu luyện sao? Sư phụ cũng có thể ở lại nha. Nhà đầu ngươi, vi sư đã quen với sự tự do tự tại rồi, sẽ không gia nhập tông môn. Lão già tên là Thanh Thạch, là lão bằng hữu của Hồng Tôn, cũng là cường giả cực kỳ nổi danh trong toàn bộ Đông Châu. Chẳng qua là một gã tán tu mà thôi, cả đời chưa từng gia nhập qua bất kỳ một tông môn nào. Về phần thiếu nữ, là đệ tử duy nhất của Thanh Thạch, tên là Vương Giao. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi lên Thần Kiếm Phong. Hai đệ tử phụ trách trông coi ở Sơn Môn, lúc này đang đối luyện. Nhìn hai đệ tử cho dù là canh giữ sơn môn cũng không quên tu luyện, vẻ mặt Vương Giao sùng bái nói, lời sư phụ nói là thật, đệ tử Thần Kiếm Phong thật sự tu luyện rất khắc khổ a, ở đây cũng không quên tu luyện, hơn nữa còn mang theo thương tích. Chỉ là nghe được lời này, Thanh Thạch ở bên cạnh nhíu mày, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Thần Kiếm Phong, bởi vì tương giao tâm đầu ý hợp với Hồng Tôn. Số lần Thanh Thạch đến Thần Kiếm Phong không ít, cũng coi là hiểu biết về Thần Kiếm Phong. Nhưng hai gã đệ tử trước mắt này có chút quá khoa trương rồi đi. Luân phiên canh gác sơn môn, nếu là tình huống bình thường đến phiên mình canh gác sơn môn, sẽ không tu luyện nữa. Nhưng hiện tại, hai gã đệ tử này, ngay cả thời gian này cũng không buông tha. Hơn nữa, trên người đều mang theo vết thương, còn muốn liều mạng như vậy? Trước kia đệ tử Thần Kiếm Phong cố gắng như vậy sao? Cảm giác có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng Thanh Thạch cũng không nói thêm gì, cất bước đi về phía trước. Đồng thời hai đệ tử cũng nhìn thấy thầy trò Thanh Thạch, lúc này dừng tay, tiến lên chắp tay nói, hai vị đến Thần Kiếm Phong ta có chuyện gì? Cách chương